Ba Tiến xin lời mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Phát Thanh Khủng Bố. Ở tập hôm trước thì chúng ta đã phát hiện ra được một tình tiết rất là hay. Đấy là Phát Thanh Khủng Bố nó nhân bản ra đúng 5 người đang có mặt ở cái tầng 1. Và trong 5 người này thì sẽ chọn ra 2 người để cho nhóm của Tô Bạch đánh nhau với cả 2 người này. Đặc điểm của những phân thân này đó là họ sẽ được cải tiến so với cả những nhân vật chính của mình sau khoảng thời gian 1 năm. Và Tô Bạch, phân thân của chúng ta thì cũng chưa biết là năng lực cụ thể sau 1 năm thì sẽ biến hóa như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay để biết nha. Và kênh của chúng ta thì sắp cán mốc 20.000 sub rồi. Khi mà đạt được 20.000 sub thì Tiến sẽ đọc một bộ tiên hiệp nữa. Thì là rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha, để sớm hoàn thành cái chặng đường ngắn phía trước. Phát Thanh Khủng Bố, chương 512, cắt trứng, cắt trứng. Và lúc này thì anh ta không trực tiếp bỏ đá xuống giếng. Ở phía sau lưng Tô Bạch phóng ra luồng ánh sáng gì đấy. Thật ra thì đã xem như là đủ thành ý rồi. Dù sao quan hệ giữa thính giả với nhau, bạn không thể yêu cầu quá xa vời. Không đâm một nhát dao sau lưng bạn đã xem như là một loại chân ái rồi. Dĩ nhiên, Tô Bạch cũng nhìn thấy động tác của Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ. Đương nhiên hắn cũng biết rõ ràng một mình đối đầu với cả 3 người này sẽ là kết cục gì. Thế nhưng Tô Bạch không quan tâm. Hắn thật sự không quan tâm. Giống như một người bình thường bị người ta ngay ở trước mặt làm trò dẫm lên ảnh chụp của mình vậy. Nổi giận, đó là điều đương nhiên. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên chuyển đến. Theo sau đó, một loại hơi thở lạnh lẽo âm u đến cực điểm, khiến cho tất cả linh hồn của mọi người đang có mặt ở đây đều không kiềm chế được, vô thức run rẩy. Vào lúc này, đống thịt nát kia bắt đầu lúc nhúc. Những huyết nhục bị bắn tung tóe ra xung quanh cũng bắt đầu không ngừng chủ động tập hợp lại. Dường như mỗi một phần huyết nhục đều mang theo trí tuệ và tính tự chủ rất lớn. Cậu ta không chết. Lúc này Trịnh Nguyệt quát lên một tiếng. Vốn dĩ phi kiếm trong tay của bà ta chuẩn bị phóng về hướng Tô Bạch, và lúc này lại chuyển hướng, xông thẳng về phía đống thịt nát kia. Hỏa vũ! Trên phi kiếm của Trịnh Nguyệt có điêu khắc một con Kim Ô. Vào lúc này thì Kim Ô giống như sống lại. Trên dưới phi kiếm xuất hiện ngọn lửa, theo phi kiếm cùng nhau đâm vào bên trong đống thịt nát. Tia lửa bắn tung tóe ra, ở giữa loáng thoáng truyền đến những tiếng vang rền. Và lúc này thì dường như tất cả huyết nhục đều bị nhóm lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này cô gái mặc áo lông đỏ cũng đi đến bên người của Trịnh Nguyệt. Hiện tại lực chú ý của hai người bọn họ đã hoàn toàn từ trên người Tô Bạch chuyển sang thẻ phục chế của hắn rồi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai cũng nhìn về phía bên đấy. Ông ta vô thức vung tay lên, ý đồ triệu hoán bánh đà quay về. Thế nhưng Tô Bạch càng tàn nhẫn hơn. Hai tay của hắn giữ lấy bánh đà, tình nguyện nhìn huyết nhục của mình bắn tung tóe, cũng không có một chút dấu hiệu buông lỏng nào. Cho cậu mặt mũi, còn không biết xấu hổ sao? Lúc này gã đội mũ lưỡi chai nổi giận, trực tiếp lao về phía Tô Bạch. Bên trong ngọn lửa huyết nhục không bị đốt cháy khét, cũng không thay đổi, vẫn tiếp tục chậm rãi ngọn ngoài, giống như căn bản không có chút biến hóa nào cả. Ngược lại Trịnh Nguyệt, sắc mặt của bà ta bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng tràn ra máu tươi, đồng thời hai tay khắp ấn, đem phi kiếm thu hồi lại. Ở vị trí đầu của phi kiếm nhiễm một lớp màu đen, vũ khí bản mệnh bị hao tổn, dĩ nhiên sẽ dẫn đến bản thân Trịnh Nguyệt cũng bị liên lụy. Cô gái mặc áo lông đỏ nhìn thấy thế thì cũng không do dự, roi ra trải dài ra ngoài, hóa thành một vòng tròn màu hồng phấn. Phía trên đó có từng chuỗi xương khô, nhìn rất dữ tợn. Thế nhưng cô gái mặc áo lông đỏ bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Thời gian cô ta bố trí kết giới đã rất ngắn. Thế nhưng chính trong nháy mắt này, những huyết nhục kia giống như bỗng nhiên bốc hơi mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Không thấy. Vũ khí bản mệnh, cùng tôi, tâm linh tương thông. Cậu dùng lại phương thức dốc hết vốn liếng này, muốn cướp bánh đà của tôi là điều không thể đâu. Thôi quên đi, tôi cũng không nói nhiều lời vô nghĩa với cậu nữa. Nếu cậu đã vội vã đi đầu thai rồi, tôi liền tiễn cậu lên đường vậy. Xung quanh gã đội mũ lưỡi chai có một tia chớp lóe lên, phát ra tiếng sấm sét vang rồi. Vị trí hai tay của Tô Bạch đã gần như hoàn toàn là xương trắng. Bánh đà vẫn đang không ngừng xoay tròn, cắt, chém. Vào lúc này, hai mắt của Tô Bạch trở nên đỏ ngầu như máu. Đó là vẻ điên cuồng. Đó là màu của tùy ý làm liều. Màu sắc hoàn toàn tâm thần. Tô Bạch không cảm thấy đau xót, cũng không cảm thấy đau đớn. Càng sẽ không bởi vì giờ chết của mình đang đến gần, mà có cái gọi là ai oán bi thương gì đấy. Giờ phút này thật ra hắn rất bình tĩnh, dường như là từ một cực đoan này đi đến một cực đoan khác. Ầm! Một tiếng vang giòn truyền ra, cả người Tô Bạch bị quét ngang bay ra ngoài, bánh đà trôi nổi giữa không trung. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì đây không phải là sức mạnh của ông ta. Ông ta còn chưa có đến gần cơ thể của Tô Bạch. Một bàn tay trắng nõn lấy một tư thái rất ưu nhã, giữ lấy bánh đà. Và lúc này thì bánh đà dừng lại chuyển động. Phía trên cũng bị ngưng kết một tầng băng xương, giống như bị đóng băng vậy. Ngay sau đấy, gã đội mũ lưỡi chai chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua bên người mình. Bánh đà cũng đã trở về bên cạnh của ông ta. Chỉ là bánh đà nhẹ nhàng xoẹt qua vị trí đũng quần của gã đàn ông đội mũ lưỡi chai. Đồng thời đúng lúc đi qua vị trí đũng quần của ông ta, đóng băng được giải trừ. Xoẹt! Hai quả trứng chứa đầy con cháu, đúng lúc bị cắt xuống. Lúc rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang rất hữu lực. Bịch, bịch. Trước đó, Tô Bạch bị một luồng sức mạnh bỗng nhiên đánh úp, khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài, đụng hỏng một chiếc ghế dựa của quán cà phê. Chẳng qua thì cũng không có gì trở ngại. Dù sao, từ một mức độ tính nhất định của Tô Bạch mà nói, chính là da dày thịt béo. Chẳng qua, lúc ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng kia, vẫn khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngây ngẩn cả người. Hai túi trứng mang theo con cháu cô đơn rơi trên mặt đất. Chói mắt như vậy, chủ nhân của túi con cháu kia vẫn còn đang đứng nguyên tại vị trí cũ, dường như còn chưa thể tin được những gì vừa phát sinh. Gã đội mũ lưỡi chai biết rất rõ vũ khí bản mệnh bánh đà của mình có bao nhiêu sắc bén, lại thêm lực đóng băng bên trên bánh đà vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chẳng khác gì mang đến hiệu quả gây tê. Điều này khiến cho đến tận bây giờ, ông ta còn chưa cảm nhận được một chút đau đớn nào ở vị trí đũng quần của mình. Vào lúc này, Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ cũng đem lực chú ý từ đống thịt nát kia chuyển dời đến bên này. Dĩ nhiên hai người bọn họ cũng đã nhìn thấy thứ đồ tượng trưng cho sự sống kia. Chẳng qua bọn họ còn không đến mức như là mấy thiếu nữ ở trong hiện thực làm ra vẻ gì đấy. Chỉ là ở sâu trong mắt của hai người, cảnh tượng này vẫn chấn động. Thử nghĩ mà xem, ở trong nháy mắt cắt đi thứ đó của một cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh, đây là tốc độ đáng sợ đến thế nào đây? Tính nghiền ép về lực lượng lớn đến mức nào? Một mái tóc dài phiêu giật trong gió, hắn vẫn nhắm hai mắt lại như trước, giữa hai đầu lông mày mang theo hơi thở tà mị và tư thái hai chân lơ lửng, im lặng không một tiếng động, nhưng mà lại càng khiến cho người ta cảm thấy chấn động hơn cả vạn tiếng động vang dội. Hắn vẫn nhắm mắt lại như cũ. Hắn vẫn giống như cũ, không coi ra gì cả. Thế nhưng giờ phút này, tất cả mọi người ở đây sẽ không còn ai ngu ngốc cho rằng người nhân bản trước mặt này là một kẻ đã chết. Nếu không, ai có thể giải thích được vì sao món đồ chơi nối dõi tông đường của gã đội mũ lưỡi chai lại nói lời chào tạm biệt với cả ông ta nhanh như vậy. Vào lúc này, người đàn ông đội mũ lưỡi chai cũng thể hiện ra một loại bản tính kiêu hùng. Ông ta gầm lên một tiếng, bánh đà lập tức huyết quang đại thịnh, nhưng mà không chủ động phát động thế công về phía người nhân bản, mà chính là quay xung quanh bên cạnh của ông ta. Ngay lập tức, thân hình của ông ta không ngừng lùi về phía sau. Trịnh Nguyệt và cô gái mặc áo lông đỏ đều có tính toán của riêng mình, chủ động thu hẹp lại khoảng cách với cả gã đàn ông đội mũ lưỡi chai. Trong suốt toàn bộ quá trình này, người nhân bản vẫn không hề cử động, giống như một loại ngoại trừ hình tượng và hành động lúc trước, hắn không khác gì lúc còn đang đứng bên trong đài phun nước. Một mái tóc dài phiêu dạt trong gió, không giống với cả loại hình tóc dài đầu xù thấp kém và lố bịch kia. Trái lại, nó thể hiện ra một loại kiêu ngạo và điên cuồng. Mỗi một sợi tóc đều không gió mà bay, dường như nó có thể nắm bắt được tất cả hơi thở xung quanh mình, khiến cho ánh mắt của người ta không kìm hãm được mà rơi vào bên trong đấy. Đồng thời giữa hai chân và mặt đất cách nhau khoảng 2 mét. Mũi chân thì hơi hướng xuống phía dưới, lại tạo thành một loại tĩnh mịch. Cổ áo hơi rộng mở. Chiếc áo khoác màu đen, không mang theo khí tức pháp khí nào, nhưng mà lại có gì đó tà mị. Người dựa vào quần áo, nhưng mà đồng thời quần áo cũng cần phải dựa vào người mặc để làm nổi bật. Có một số người, bằng vào mị lực của chính mình, hoàn toàn có thể đem một bộ quần áo không đáng chú ý gì, mặc ra hương vị và cảm giác chân chính. Cảnh tượng lúc này khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ và cảm thấy ngột ngạt đè nén. Giống như một con hổ dữ đang ngủ say, nhưng mà uy thế và hơi thở nguy hiểm kia đã được để lộ ra, răn đe những loài thú khác. Gã đội mũ lưỡi chai, một tay đặt lên vị trí đúng quần của mình. Lúc này cảm giác nhói đau mới chuyển đến. Ông ta không đi đến nhặt lại túi con cháu đang rơi trên mặt đất kia. Đối với cả thính giả ở cấp bậc như ông ta mà nói, tâm tính đã sớm đạt đến một mức độ đáng sợ. Ông ta biết rằng cho dù bây giờ chính mình biến thành thái giám, nhưng mà chỉ cần vượt qua được chuyện xưa này thôi, Phát Thanh Khủng Bố sẽ giúp ông ta khôi phục lại thân thể. Ông ta sẽ trở lại thành một người đàn ông chân chính. Nhưng loại cảm giác đau đớn và xấu hổ này vẫn khiến cho thể xác và tinh thần của ông ta bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Thậm chí có thể nói đó là một loại tra tấn. Thật ra đám người nhân bản khuyết thiếu IQ, đó chỉ là một đạo cụ thuộc về Phát Thanh Khủng Bố thôi. Trên cơ bản tương đương với cầm một cỗ máy giết chóc. Suy đoán này đã được chứng thực ở trên người bản sao của gã đeo kính râm. Ngay từ lúc bắt đầu, người nhân bản của gã đeo kính râm đã chủ động đi ra ác chiến với cả ba người, không lùi lại, cũng chẳng có tránh né, rất kiên cường, rất dứt khoát, ngay thẳng, không có tâm tư khác. Nhưng mà hiện tại người nhân bản này rốt cục là có ý gì đây? Trước đó, khi người bạn nhân bản đồng hành của mình ở phía trước chém giết, ác chiến, thậm chí là chủ động lùi về sau tìm kiếm giúp đỡ, hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, đứng ở đó không nhúc nhích. Nhưng vừa rồi bỗng nhiên, trong nháy mắt, lại dùng một loại tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin tưởng được, cắt lấy túi trứng của một cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh. Hiện tại đối với cả người nhân bản của Tô Bạch, ba người Trịnh Nguyệt thật đúng là không có một chút đầu mối nào, thậm chí còn có chút không hiểu được. Loại cảm giác này thật ra rất giống với cả trước đó bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao Tô Bạch nói trở mặt là trở mặt, liều mạng đồng quy vu tận với cả gã đội mũ lưỡi chai, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết và lợi ích của chính mình, đồng thời cũng không quan tâm đến cái gọi là cục diện cuối cùng sẽ như thế nào. Lúc này gã đeo kính râm đứng ở bên cạnh Tô Bạch, vươn tay đỡ Tô Bạch đứng lên. Hiện tại trong lòng của anh ta cũng không thể nói rõ là tư vị gì, thế nhưng vẫn mang theo một chút gì đó chờ mong nho nhỏ. Vừa rồi hành động đó của anh ta xem như là cứu anh sao? Tô Bạch lắc đầu. Tôi không rõ đâu, nhưng mà đoán chừng không phải là như vậy đâu. Đối với cả bản thể, người nhân bản nhất định có hận ý rất lớn. Theo những gì Tô Bạch lý giải, có lẽ người nhân bản cảm thấy chỉ có hắn mới có thể giết chết chính bản thể của mình, những người khác không xứng. Người đeo kính râm có chút thất vọng lắc đầu. Quả thật, Phát Thanh Khủng Bố sẽ không có khả năng phạm vào loại sai lầm này đâu. Đồng thời nó cũng sẽ không tạo ra một người nhân bản vừa có tình cảm lại chung chí hướng với cả bản thể. Tướng này quá khó coi. Trịnh Nguyệt nhìn về phía Tô Bạch, bờ môi thì khẽ giật giật. Đây là truyền âm bằng phương pháp cách không? Cậu cho rằng người nhân bản sẽ không giết cậu sao? Tô Bạch lắc đầu. Tôi không tin. Vậy tạm thời gác lại ân oán của cậu và ông ta đi. Chờ sau khi giải quyết xong người nhân bản này, hai người lại tiếp tục. Tôi có thể đưa ra lời hứa hẹn. Chuyện của hai người tự giải quyết với nhau. Tôi và cô ta sẽ không đi nhúng tay vào. Thật ra thì tôi cũng muốn xem hai người chó cắn chó thôi. Hiển nhiên, bởi vì áp lực do người nhân bản của Tô Bạch mang đến, khiến cho tâm thái của Trịnh Nguyệt đã bắt đầu hướng tới cẩn thận và vững vàng. Tô Bạch bỗng nhiên cười, sau đó gật đầu nói, được. Thật ra có một câu Tô Bạch không nói. Nếu như người nhân bản của hắn có thể giải quyết sạch sẽ ba người kia, sau đó lại giải quyết hắn vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Trong lòng bàn tay của cô gái mặc áo lông đỏ xuất hiện một vòng sáng màu hồng phấn. Trên mặt mang theo vẻ lạnh nhạt và chán ghét. Cô ta vung tay lên, ánh sáng màu hồng kia chui vào trong vị trí đũng quần của gã đội mũ lưỡi chai. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai lập tức cảm thấy vị trí vết thương ở thân dưới của ông ta đã kết vảy rồi, không còn đau đớn nữa. Thế nhưng loại cảm giác để cho nữ đồng bạn chữa trị vết thương ở chỗ kia lại khiến cho ông ta càng thêm xấu hổ và giận dữ hơn một phần. Trạng thái ma cà rồng của cậu ta có chút đáng sợ đấy. Hơn nữa hình như không chỉ đơn thuần là năng lực khôi phục của ma cà rồng đâu, mà còn có hương vị khác trong đấy. Lúc này Trịnh Nguyệt đem phi kiếm dựng thẳng ở trước mặt mình, bắt đầu cách không vẽ bùa. Hơi thở bất tử bất diệt là đặc thù của cương thi. Cậu ta đã đem hơi thở bất tử bất diệt của cương thi và năng lực tự phục hồi của ma cà rồng hòa thành một thể rồi. Vì thế đạt được một loại biểu hiện cực đoan về năng lực tự mình hồi phục. Tôi có thể phụ trách ngăn chặn hơi thở cương thi của cậu ta. Chiếc roi da của cô gái mặc áo lông đỏ mở ra. Một sợi tơ vàng sáng lóng lánh xuất hiện. Tôi đến kiềm chế hơi thở ma cà rồng của anh ta. Ngay sau đấy Trịnh Nguyệt khẽ quát lên một tiếng. Phi kiếm mang theo phù văn, lấy một tốc độ rất nhanh, xông về phía người nhân bản của Tô Bạch. Đồng thời chiếc roi da của cô ta phát ra kim quang, ngưng tụ ra một lồng giam, mang theo hơi thở thánh khiết. Rất rõ ràng chiếc roi da của cô ta chính là một pháp khí âm tà. Nhưng mà cô ta lại có thể thôi phát ra ánh sáng thuần khiết. Rất hiển nhiên, cô ta cũng có thủ đoạn độc đáo của chính mình. Bánh đà hóa thành 10 đạo hư ảnh. Trên mỗi một bánh đà đều mang theo lôi điện chi lực rất mạnh. Hiển nhiên, lần này gã đội mũ lưỡi chai đã lấy ra lá bài tẩy của mình. Hiện tại trạng thái công kích của bánh đà rất mạnh. Hơn nữa bởi vì lôi điện chi lực là khắc tinh của tất cả hơi thở âm tà. Ông ta cũng không muốn đánh đà của mình có thể dễ dàng bị đối phương cầm chắc. Tuy lần này phần lớn nguyên do là vì ông ta đã quá chủ quan. Đối mặt với cả thế tấn công của ba cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh, người nhân bản của Tô Bạch vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, giống như hắn đã làm tốt chuẩn bị, lại một lần nữa bị nghiền nát thành thịt vụn. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này nếu như hắn lại một lần nữa bị nghiền thành thịt nát, ba người kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho người nhân bản này đâu. Phi kiếm mang theo phù văn trực tiếp đâm thẳng về phía mi tâm của gã nhân bản. Chính vào lúc này, mũi kiếm sắp chạm vào da thịt của người nhân bản thì một tầng băng xương bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đông kết lại toàn bộ phi kiếm. Người nhân bản cử động, hắn vươn tay ra nắm lấy tấm phù văn do linh khí ngưng tụ thành, sau đó hắn sải bước chủ động đi lên phía trước. Roi da bao phủ, và lúc này thì chiếc lồng giam thánh khiết kia giống như trở thành địa ngục của ma cà rồng vậy. Dù sao loại hơi thở này cũng có chút tương tự với cả hơi thở của Thượng Đế, chuyên khắc chế ma cà rồng. Chỉ là phía sau người nhân bản này bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ. Cái bóng mờ này bị trói trên thập tự giá. Quanh người là lửa cháy hừng hực thiêu đốt mọi thứ, mang theo một loại cuồng loạn và điên cuồng. Từ xa, khi Tô Bạch nhìn thấy cái bóng kia, hắn liền hiểu rõ ràng đây là cái gì. Đây là hình ảnh bên trong trí nhớ của một giọt huyết tinh ma cà rồng. Bóng mờ ngẩng đầu lên, lẳng lặng không một tiếng động phát ra tiếng gầm thét đối với cả chiếc lồng giam từ phía trên người rơi xuống. Trong đó còn mang theo sự miệt thị sâu sắc. Răng rắc. Chiếc lồng giam bắt đầu vỡ vụn. Không đúng, là trực tiếp sụp đổ. Cô gái mặc áo lông đỏ phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên mặt đất. Bánh đà của người đàn ông đội mũ lưỡi chai thì mang theo lưỡi cắt kim loại hướng về phía người nhân bản. Dường như không gian xung quanh cũng cảm nhận được mức độ sắc bén và đáng sợ này. Thế nhưng vào lúc này, cơ thể của người nhân bản lại biến mất, không thấy đâu nữa. Một mảnh huyết vụ còn sót lại tại chỗ, chậm rãi trở nên mờ dần. Nhiều bánh đà như vậy, cơ thể trực tiếp cắt, chém vào không khí. Trong nháy mắt, người nhân bản xuất hiện ở sau lưng của Trịnh Nguyệt. Cả người Trịnh Nguyệt bỗng nhiên run lên. Bà ta cảm giác được phía sau lưng của mình gần như là kề sát với cả hơi thở nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, bà ta có cảm giác chân tay luống cuống. Cảnh ngộ mà gã đội mũ lưỡi chai vừa mới trải qua vẫn còn rất rõ trong đầu của bà ta. Bà ta rất sợ hãi chính mình sẽ trở thành người tiếp theo. Bởi vì rõ ràng đối phương đang đùa giỡn ba người. Hoàn toàn đùa giỡn. Lạch cạch. Chị Nguyệt nhìn thấy một bàn tay từ phía sau vươn ra, nắm lấy phần ngực cao vút của bà ta, đồng thời còn nâng lên hạ xuống một chút. Người kia vẫn còn nhắm hai mắt, nhưng vào lúc này thì người kia lại lộ ra một nụ cười tà mị. Quả nhiên, lớn tuổi, có chút rủ xuống rồi. Có chút rủ xuống rồi sao? Trịnh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, giống như có chút không dám tin tưởng. Đối phương dễ dàng liên tiếp phá vỡ sự trói buộc của ba người bọn họ, gần như là lấy một trạng thái nghiền ép. Mục đích chỉ về đứng sau lưng bà ta, đưa tay ước chừng ngực của bà ta, sau đó nói với cả bà ta rằng ngực của bà ta đã có chút sẹ rồi sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Trong lúc nhất thời thì suy nghĩ của Trịnh Nguyệt rất rối loạn, thật sự vô cùng rối loạn. Bà ta quên mất cả phản kháng, quên mất nói chuyện, quên đi mọi thứ. Đương nhiên, trong lòng của bà ta thì cũng rất rõ ràng. Phản kháng thật ra rất vô ích. Thậm chí lý trí còn nói cho bà ta biết, không phản kháng thì bà ta còn có thể sống được lâu hơn. Ở trong chuyện xưa, những thính giả nữ thường rất đáng thương. Có đôi khi bởi vì mạng sống của mình không thể không bán đi thân thể, để giành lấy niềm vui thích và sự quan tâm của những thính giả nam cường đại. Trên thực tế thì Trịnh Nguyệt đã sớm thoát khỏi cấp bậc kia rồi. Nhưng đạo lý này, bà ta vẫn luôn hiểu. Chẳng qua điều đó không có nghĩa là bản thân của bà ta cũng đã từng trải qua loại chuyện tương tự. Nhưng ít nhất là nghe nói hoặc là thậm chí nhìn thấy. Vì mạng sống còn có thể, có gì mà không vứt bỏ chứ. Dù sao, cho dù là xử nữ hiến thân trong chuyện xưa, sau khi rời khỏi chuyện xưa, tấm màng trinh kia vẫn được khôi phục lại như cũ, không phải sao? Thật ra đối với cả cơ thể của mình mà nói thì không có ảnh hưởng gì cả. Đương nhiên, bởi vì trong quần thể thính giả có rất nhiều người với tính cách cực đoan, vì thế có không ít thính giả thích chơi gay. Một số thính giả nam thanh tú trắng nõn cũng không ngoại lệ. Thậm chí có đôi khi biết mình đi vào chuyện xưa với cả một thính giả nam cường đại nào đấy, còn quên đi tất cả các tôn nghiêm và nhân cách đi chủ động phục vụ người kia. Ở trong chuyện xưa này, quần thể thính giả vốn được xem là cực đoan biến thái. Trong này ngoại trừ dơ bẩn thì vẫn là dơ bẩn. Cô gái mặc áo lông đỏ lau đi máu tươi trên khóe miệng, lẳng lặng nhìn người đàn ông đứng ở phía sau lưng Trịnh Nguyệt. Sau đó mang theo vẻ không dám tin, nhìn về phía Tô Bạch đứng ở cách đó không xa. Cô ta thật sự khó có thể tin được. Một năm sau, Tô Bạch thế mà có thể mạnh đến mức độ này. Gần như có thể nghiền ép bọn họ trong nháy mắt. Ba người bọn họ liên thủ với nhau, thậm chí ngay cả tư cách làm cho đối phương mở mắt ra nhìn thẳng, bọn họ cũng không có. Lúc này đây, cuối cùng cô gái mặc áo lông đỏ cũng hiểu rõ vì sao trước kia, người nhân bản vẫn luôn nhắm hai mắt, đứng ở trong đài phun nước, không đi ra ngoài. Vừa đứng im, lại không mở mắt, giống như mọi chuyện xung quanh đều không có liên quan gì tới hắn vậy. Bởi vì tất cả những người ở đây không đáng để cho hắn chú ý đến. Cấp độ thực lực của hắn đã đạt đến mức độ này, đâu cần phải nghiêm túc chơi một loại trò chơi ngây thơ với cả mấy người chứ. Càng đừng nói đến việc cần phải liên thủ với cả một gã bản thể khác để xuất chiêu. Đây quả thực là một sự vũ nhục với hắn. Đúng thế, là vũ nhục. Trong năm người này, vì cái gì lại cố tình lựa chọn người nhân bản là hắn chứ? Vì sao? Người nhân bản nhẹ nhàng đẩy Trịnh Nguyệt. Thân là cường giả, đã dung hợp vũ khí bản mệnh. Lúc này Trịnh Nguyệt thế mà lại giống như một cô gái yếu đuối, ngã rầm trên mặt đất. Bà ta cắn chặt môi. Vào lúc này, lộ ra sự bất lực, bởi vì bà ta cảm nhận được, chân váy của mình bị xé ra một cách thô bạo. Ở chỗ này, ở ngay trước mặt mọi người, muốn làm loại chuyện kia với bà ta sao? Trịnh Nguyệt cắn chặt môi đến mức sắp chảy máu rồi. Bà ta vô thức muốn đứng lên, thế nhưng trong nháy mắt, Hai tay, hai chân của bà ta thế mà bị đóng băng lại trên mặt đất. Loại đóng băng này rất kiên cố, khiến cho bà ta không cách nào động đậy được. Phi kiếm vừa mới được triệu hoán vùng lên, ngay lập tức đã bị đóng băng trên mặt đất, hoàn toàn ngăn cản sự liên hệ giữa bà ta và phi kiếm. Trịnh Nguyệt cố gắng nghiêng đầu sang một bên khác, nhìn về phía cô gái mặc áo lông đỏ và gã đàn ông đội mũ lưỡi chai. Gã đội mũ lưỡi chai đi lên phía trước một bước, chủ động xuất thủ, quanh người của ông ta lập tức lóe lên lôi điện. Cô gái mặc áo lông đỏ bấm tay niệm pháp quyết. Một luồng ánh sáng trắng từ nơi sâu xa được tiếp dẫn xuống dưới. Bọn họ rất rõ ràng, ba người bọn họ chính là một thể thống nhất, lúc này không bo bo giữ mình được. Người đàn ông đeo kính râm thì cũng đi lên phía trước, ánh sáng trong hai mắt của anh ta lóe lên. Còn Trịnh Nguyệt, sau khi phát ra tín hiệu cầu cứu, liền mang theo chán nản, nhắm chặt hai mắt. Bà ta biết, tất cả mọi người ở nơi này cộng lại đều không phải là đối thủ của người nhân bản. Vì thế bà ta đã làm tốt chuẩn bị cho lại chuyện kia rồi. Thiết lập của phát thanh khủng bố hẳn là sẽ không để cho tất cả mọi người ở đây đều bị giết chết. Trong 5 người, chắc chắn sẽ có mấy người còn có thể sống sót. Thậm chí trong lòng Trịnh Nguyệt còn đang nghĩ, nếu như đối phương muốn bà ta, mà chính mình lại biểu hiện tốt, liệu người nhân bản này có thể tha cho bà ta hay không? Chẳng khác gì biến tướng thả cho bà ta qua ải, hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì dựa theo tính cách mà người nhân bản thể hiện ra, hắn thật sự có khả năng làm như vậy. Năm nay Trịnh Nguyệt đã gần 40 tuổi rồi, bà ta không tính là già. Hơn nữa sau khi trở thành thính giả, bà ta đã ly hôn sống một mình, dĩ nhiên cũng không có sinh hoạt tình dục gì cả. Lúc này bà ta bỗng nhiên cảm giác được có chút may mắn. Như thế, phía dưới của bà ta có lẽ vẫn còn rất chặt. Tô Bạch ung dung tìm một chiếc ghế để ngồi xuống, giống như căn bản không muốn gia nhập vào vậy. Hiện tại ở trong hoàn cảnh này, chính mình lại đi chém giết với thể phục chế của bản thân mình, có chút quá phá hỏng mỹ quan. Hơn nữa, Tô Bạch cũng không cho rằng sự gia nhập của mình có thể thay đổi được gì cả. Thêm một người hẳn là cũng không thiếu, ít hơn một người thì cũng chẳng nhiều. Còn không bằng chính mình ngồi xem người nhân bản của mình giết chết từng người trong số họ, sau cùng chờ đợi đến lượt mình thôi. Nếu đổi thành người khác, ngay cả khi đối mặt với kẻ thù cường đại đến đâu, ví dụ như huyết thi, cho dù Tô Bạch biết thực lực của mình không đủ, nhưng dũng khí và thái độ của cá chết rách lưới vẫn có thể. Bởi vì cứ như thế mà hắn phải đối mặt với chính bản thân của mình, một năm sau, hắn bỗng nhiên nhấc lên nổi loạn sức mạnh kia. Người nhân bản xé rách chân váy của Trịnh Nguyệt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng nâng quần lót của Trịnh Nguyệt lên, sau đó nhẹ nhàng búng một cái, mảnh vải mỏng manh hoàn toàn rách tơi tả. Ngay sau đấy hắn đứng lên, nhìn cũng không nhìn vào cửa động gần như đã rộng mở của Trịnh Nguyệt, giống như đối với cả cơ thể này, hắn không có chút hứng thú nào cả. Trước đó thực sự chỉ vì chơi đùa, tất cả mọi thứ, chỉ có thứ mà hắn muốn làm, không nhất định phải có mục đích hay công danh lợi lộc gì. Điểm này Tô Bạch không có gì ngạc nhiên. Trên thực tế thì hắn rất rõ ràng. Đối với cả phương diện kia, bản thân của hắn có yêu cầu rất cao. Trừ khi là trong bầu không khí cao trào, đối phương đồng thời có thể khiến cho hắn cảm thấy tâm trạng vui sướng. Những lúc còn lại, Tô Bạch sẽ không nguyện ý dễ dàng, tùy tiện phát sinh quan hệ với cả người phụ nữ kia đâu. Rất nhiều người bình thường khi nghĩ đến cuộc sống của mấy thiếu gia nhà giàu, trong đầu luôn nghĩ đến mỹ thực, champagne và đủ loại mỹ nữ muôn hình muôn vẻ. Loại ý nghĩ này giống như người nông dân cổ đại luôn cho rằng, mỗi ngày hoàng đế có thể vui vẻ ăn 10 cái bánh tiêu và 10 cái bánh bao thịt. Càng là thế, dễ dàng có được, thật ra thì càng chẳng quý trọng. Đồng thời càng có thể nhanh chóng chơi chán. Có lẽ một số thiếu gia nhà giàu thường yêu thích hành vi phóng túng, luôn hướng đến lối sống thối nát, dâm dục. Nhưng bao gồm Tô Bạch, có không ít thiếu gia chân chính mà Tô Bạch đã từng tiếp xúc qua, thái độ của bọn họ đối với cả phụ nữ thật ra rất đơn giản. Bởi vì bọn họ không cần tốn thời gian để đi liều mạng phấn đấu nỗ lực vì tiền, vì mưu sinh. Trên thực tế, những việc này hoàn toàn chiếm lấy phần lớn thời gian của người bình thường rồi. Vì thế bọn họ có rất nhiều hứng thú và yêu thích thuộc về chính mình, hoặc nói là đam mê. Tình dục không phải là một sự theo đuổi tuyệt đối trong cuộc sống của con người. Nếu như tất cả những người thành công đều đâm đầu vào phụ nữ, trên thế giới này sẽ không có những tác phẩm nghệ thuật như thế, càng sẽ không có nhiều nhân vật và sự kiện vĩ đại. Người đàn ông đeo kính râm bắn ra tia sáng đầu tiên, nhắm thẳng về phía người nhân bản. Thế nhưng người nhân bản chỉ hơi hé miệng thôi. Một luồng sáng chui vào trong miệng của người nhân bản. Hắn nhẹ nhàng, nhai, nhấm nuốt, hơi nhíu mày, giống như rất không hài lòng với cả mùi vị này. Ngay sau đó, thân hình của người nhân bản lại biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt của người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Bánh đà của gã đội mũ lưỡi chai chui vào phía sau lưng của ông ta, để lộ ra một nửa. Huyết nhục nứt ra. Đây là một loại phương thức kích thích tiềm năng và lực lượng của mình. Lúc này, lôi điện chi lực trên người của gã đội mũ lưỡi chai rất nồng đậm, gần như có thể hóa thành nước nhỏ xuống. Thế nhưng trên người của nhân bản chỉ lưu chuyển ra một tầng ánh sáng vàng óng. Khi nắm đấm của người đàn ông đội mũ lưỡi chai đánh đến, người nhân bản chỉ dùng một ngón tay để tiếp xúc với cả nắm đấm của đối phương thôi. Một tiếng vang trầm thấp, giống như là tiếng súng vang lên vậy. Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp của gã đội mũ lưỡi chai không còn sót lại một chút lôi điện nào cả. Cả người giống như một con diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Tô Bạch đang ngồi một bên, lập tức trợn trừng mắt. Phá ma! Đây là năng lực thuộc về địa ngục hỏa sát gân. Người nhân bản không thể lấy vũ khí bản mệnh ra dùng, nhưng Tô Bạch vẫn có thể xem hiểu. Vũ khí mà người nhân bản đã dung hợp chính là địa ngục hỏa sát gân. Kết giới của cô gái mặc áo lông đỏ lại xuất hiện một lần nữa. Lần này cô ta xếp ba kết giới vào nhau, ý đồ vây khốn người nhân bản. Thế nhưng người nhân bản của Tô Bạch chỉ vươn tay ra, năm ngón tay không ngừng cử động, giống như đang đánh đàn dương cầm vậy. Từng chút một, từng đường kim mũi chỉ, không ngừng tính toán, giống như mà cô gái áo lông đỏ đang dệt lưới vậy. Còn người nhân bản của Tô Bạch thì lại cắt chỉ, gần như không đến 10 giây. Ba kết giới kia hoàn toàn bị giải trừ, không mang theo một chút khói lửa nào. Đây là tinh thần lực có được sau khi cắn nuốt não hoa kia. Tô Bạch hơi siết chặt tay lại. Vì sao bản thân mình chưa khai phá ra hả? Cô gái mặc áo lông đỏ sững sờ ngay tại chỗ. Người nhân bản của Tô Bạch không giết người. Thân hình của hắn chỉ lơ lửng ở giữa thôi. Sau đấy chậm rãi đi đến trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch đứng lên, nhìn người nhân bản của mình đến gần. Biết vì sao tôi lại nhắm mắt lâu như thế không? Giọng nói của người nhân bản giống nghe Tô Bạch. Bản thân tôi còn không đoán ra được chính mình đang suy nghĩ cái gì. Càng đừng nói đến chính mình của một năm sau. Tô Bạch trả lời. Người nhân bản chậm rãi. Lần đầu tiên mở mắt ra, đó là một đôi mắt yêu dị đến cực điểm. Mắt trái màu đỏ, mắt phải màu đen, mang theo một loại mị lực khiến cho người ta hít thở không thông. Bởi vì khi tôi được chế tạo ra là hoàn toàn bắt chước theo hình dạng của cậu. Thế nhưng tôi rất không thích kiểu tóc của chính mình ở thời điểm hiện tại. Người nhân bản vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Tô Bạch. Sau khi trở về, đổi kiểu tóc đi. Tô Bạch gật đầu, nghiêm túc nói. Được. Câu đầu tiên mà người nhân bản nói với hắn lại liên quan đến kiểu tóc. Sở dĩ trước đó hắn đứng trong đài phun nước, không nguyện ý đi ra ngoài, là bởi vì người nhân bản mặc trang phục giống với cả Tô Bạch lúc này như đúc, đồng thời hắn cũng để kiểu tóc như Tô Bạch hiện tại. Đây chính là điều mà người nhân bản không muốn, hoặc là nói hắn không thích. Thời gian một năm đủ cho tính tình của một người phát sinh biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất và cũng là trực tiếp nhất, đó chính là sự dung hợp và nâng cao huyết thống sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bản thân. Huyết thống là một loại sinh thái, chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng với cả bản thể. Đây là đôi bên ảnh hưởng thúc đẩy. Sau đó chính là hiệu ứng bươm bướm về mọi phương diện. Dĩ nhiên cũng có sự thay đổi về phương diện thẩm mỹ, ví dụ như kiểu tóc. Chẳng qua kiểu giải thích này khó tránh khỏi có chút khiến cho những người xung quanh không tài nào hiểu được, bởi vì nó quả thật rất gượng ép đến mức khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này xem như là lý do sao? Chẳng qua Tô Bạch có thể hiểu được, thậm chí còn có thể đồng cảm như chính bản thân của mình vậy. Một năm sau của chính mình đương nhiên sẽ hy vọng có thể nhìn thấy được bản thân của mình đang ở trong tư thái mà hắn cảm thấy tốt nhất. Giống như trước đó Tô Bạch cảm thấy, cho dù để người nhân bản của hắn giết chết hết tất cả những người khác, sau đó chính bản thân của hắn lại bị người nhân bản của chính mình giết chết, vẫn là một loại cảm giác thoải mái. Đây là một loại không cần giải thích lý do, một loại khuynh hướng cảm xúc không giống nhau. Lúc Phát Thanh Khủng Bố chế tạo ra người nhân bản, không chỉ căn cứ vào huyết thống và đủ loại cường hóa, cũng như thủ đoạn của bản thể, thậm chí còn dung nhập cả tính cách. Lấy trạng thái, phát triển tâm tính của Tô Bạch mà nói, một năm sau bản thân của hắn biến thành dạng này, quả thật không thể nào bình thường hơn được. Đáng tiếc, ở đây cho dù là Trịnh Nguyệt hay gã đội mũ lưỡi chai, hoặc là người đàn ông đeo kính râm và cô gái mặc áo lông đỏ, trên thực tế thì bọn họ đều không có chân chính cùng Tô Bạch tiếp xúc và hiểu biết bao nhiêu. Nếu đổi lại thành đám người mập mạp và hòa thượng mà nói, đoán chừng khi bọn họ nhìn thấy người nhân bản của Tô Bạch một năm sau xuất hiện trước mặt mình, bọn họ nhất định sẽ không có loại suy nghĩ chắc chắn phải thế, giống như đám người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang nghĩ vậy. Một người bệnh tâm thần, một năm sau bệnh tình chỉ có nặng hơn thôi, chỉ cần hắn không chết, tiền đề chỉ cần hắn không chết, như vậy thời gian một năm đủ để cho hắn tiếp tục vui vẻ, chạy băng băng trên con đường bệnh tâm thần này. Có trời mới biết được sẽ xuất hiện một loại tính cách quái vật không thể tưởng tượng nào. Người nhân bản của Tô Bạch chỉ nói qua về chuyện kiểu tóc với hắn, sau đó xoay người, giống như hắn chỉ cần nói chuyện với Tô Bạch như thế là đủ rồi. Có một số việc nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì cho dù là Tô Bạch hay là người nhân bản đều rất rõ ràng, một năm sau của chính mình này là do Phát Thanh Khủng Bố giả thiết ra thôi, mà không phải là chân chính một năm sau của chính mình. Thời gian một năm, Tô Bạch có thể càng có nhiều thử nghiệm và lựa chọn hơn, có lẽ sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng mà điều đó không phải là hắn không có khả năng trở nên tốt hơn. Hai người đều hiểu rõ tâm tính và tính cách của đối phương, gò bó theo khuôn khổ, từng chút đi theo, bắt chước một khuôn mẫu là chuyện không thể nào. Vì thế, có một số lời vô nghĩa quả thực không cần thiết phải nói ra. Ngược lại, khiến cho đối phương cách xa thời gian một năm xem thường chính bản thân mình. Đi đường, quan trọng nhất không phải là làm thế nào để từng bước tiếp tục đi xuống, mà là quyền lựa chọn phương hướng của chính mình. Nếu như đường là do chính mình lựa chọn, như vậy ngay cả khi đi nhầm đường cũng không có gì hay để phải đáng tiếc và tiếc nuối. Thân hình của người nhân bản xuất hiện ở bên người Trịnh Nguyệt. Chân và tay của Trịnh Nguyệt vẫn còn đang bị đóng băng trên mặt đất, không cách nào động đậy được. Khi người nhân bản lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bà ta, trên mặt bà ta lộ ra càng nhiều là sự xấu hổ và giận dữ. Thật đáng thương cho bà ta. Ngay mới vừa rồi, bà ta còn đang suy nghĩ xem liệu đối phương có vì cảm thấy phía dưới của bà ta không đủ xe khít mà không hài lòng. Nhưng nào ngờ đối phương căn bản không có dự định động vào bà ta. Đối với cả thân thể của bà ta, đối phương càng nhiều là một loại thái độ trêu đùa và chế giễu, căn bản không có một chút nào hứng thú và khẩu vị đi hưởng thụ. Đối với cả một người phụ nữ có tuổi và có lòng tự trọng cao mà nói, so với cả việc giết chết bà ta, điều này còn vũ nhục hơn, gần như tương đương với cả việc ném nhân cách của bà ta xuống dưới vũng bùn, sau đó dùng sức giẫm đạp lên nhiều lần. Người nhân bản nhìn vào mắt của Trịnh Nguyệt, từ trong đó hắn đọc được hận ý sâu sắc. Thế nhưng hắn không quan tâm. Hắn thật sự không quan tâm. Sinh mệnh của hắn giống như một con thiêu thân vậy. Sự xuất hiện của hắn, quá trình hắn đi vào tầm mắt của mọi người, chẳng qua là một bước rực rỡ cuối cùng khi con thiêu thân lao vào lửa. Giống như bản sao của gã đàn ông đeo kính râm, ở một phương diện lựa chọn và hạn chế, người nhân bản của Tô Bạch không có tính đặc thù. Chỉ là hắn vẫn làm ra lựa chọn khác biệt với người nhân bản của gã đeo kính râm, đương nhiên sẽ tiếp nhận kết quả cuối cùng của sự lựa chọn này. Không yêu cầu xa vời bất tử bất diệt, không vọng tưởng trường tồn, tôi cần gì phải để ý hận thù trong mắt của bà? Nếu như bà muốn hận, vậy hãy hận tôi của hiện tại đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bà phải có dũng khí này. Sau khi bị tôi hủy đi tôn nghiêm rồi, giày xéo lên dũng khí rồi, bà còn có can đảm đem lửa giận của mình phát tiết lên người tôi của hiện tại hay không? Dù sao khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ là thời gian một năm mà thôi. Thời gian một năm rất ngắn, thực sự vô cùng ngắn. Người nhân bản ngồi xổm xuống, đem móng tay của mình đâm vào vị trí cổ của Trịnh Nguyệt. Vào lúc này, màu da trên người của Trịnh Nguyệt lập tức có màu đỏ đen. Đây là triệu chứng trúng thi độc. Độc tính không đến mức chết ngay tại chỗ, nhưng mà đủ để khiến cho sức mạnh của Trịnh Nguyệt bị tiêu hao 7-8 phần. Thời gian và tinh lực còn lại của bà ta, ngoại trừ dùng để khống chế sự khuếch tán của độc tố, đã không thể phân ra làm bất kỳ một việc gì khác. Ngay sau đấy, người nhân bản lại xuất hiện ở trước mặt cô gái mặc áo lông đỏ. Cô gái mặc áo lông đỏ giống như biết sẽ có chuyện gì. Cô ta lộ ra rất bình tĩnh, thật sâu thở dài một hơi, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, đồng thời nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh đã khiến cho tôi nhìn ra được chỗ thiếu sót của mình, đồng thời cũng làm cho tôi biết sau này mình nên đi con đường nào. Cô gái có gương mặt rất ngọt ngào, ở bất kỳ một thời điểm nào đó có loại khí chất hơn người. Thế nhưng không hiểu ôn nhu, dường như chính là bản tính của Tô Bạch. Cho dù là hắn của hiện tại hay là một năm sau, đối mặt với cả một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, hình như không có một chút ảnh hưởng hay xúc động nào. Tay của người nhân bản đặt lên trán cô gái mặc áo lông đỏ. Cô ta không phản kháng bởi vì cô ta hiểu rõ, nếu như không phản kháng, cô ta còn có cơ hội sống sót. Ngược lại thật đúng là không còn có chút đường sống nào. Người nhân bản chút tinh thần lực xuống, giống như nước lũ sông Hoàng Hà tràn ra, một lần đánh sâu vào trong thức hải của cô gái mặc áo lông đỏ, ngay sau đấy thu tay lại. Sắc mặt cô gái mặc áo lông đỏ hoàn toàn trắng bệch, tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi, thật đúng là nhìn thấy mà thương. Hai tay của cô ta chống lên mặt đất, trong ánh mắt, khi thì rõ ràng, khi thì hỗn loạn. Ngay sau đấy, người nhân bản đi đến trước mặt của gã đội mũ lưỡi chai. Đôi môi của ông ta hơi ngập ngừng, xem ra ban đầu ông ta dự định nói ra mấy lời dọa dẫm, bởi vì ông ta nhìn thấy người nhân bản chỉ làm bị thương nặng hai người kia, không hạ sát chiêu, cho nên trong lòng của ông ta cũng có một chút tự tin. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đã làm tốt chuẩn bị cho việc bị thương nặng. Những mối thù này, ông ta đã ghi tạc trong lòng rồi. Nếu như trong chuyện xưa lần này, ông ta không thể báo thù được thì vẫn còn có thể đi lại về sau, dù sao còn rất nhiều thời gian. Con người chính là như vậy, gặp được ác nhân tội ác tày trời, bọn họ sẽ biết sợ giống như là một con thỏ vậy. Nhưng khi gặp được người sẽ không thực sự lấy tính mạng của mình, bọn họ sẽ nhảy lên rất cao, rất cao. Hình như người nhân bản có chút do dự, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Bạch, trên mặt nở một nụ cười. Cậu biết tôi muốn làm gì, đúng không? Người nhân bản hỏi Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu. Tôi biết. Đúng thế, Tô Bạch quả thật biết, bởi vì hắn và người nhân bản nhìn qua chính là hai người, nhưng mà hai người bọn họ có cùng một dạng thói quen, một dạng thế giới quan, một dạng tính cách, một cách rất tự nhiên bọn họ sẽ có phong cách làm việc giống nhau. Một chân nâng lên, vốn dĩ gương mặt của người đàn ông đội mũ lưỡi chai rất bình tĩnh, nhưng vào lúc này lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ta lập tức hét lên. Không, cậu không thể làm như vậy. Chân của gã nhân bản dừng ở giữa không trung, vẻ mặt hơi nghi ngờ, nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai hỏi ngược lại. Tôi không thể như thế nào? Cậu không thể giết tôi. Cậu đâu có giết bọn họ đâu hả? Cậu dựa vào cái gì lại giết tôi? Vì sao cậu lại giết tôi? Không thể không nói, gã đội mũ lưỡi chai rất thông minh. Thật đúng là người có IQ cao. Ông ta thậm chí đã nhìn ra được tác phong làm việc của người nhân bản. Người nhân bản rất mạnh, vô cùng mạnh. Chỉ là thông qua những chuyện mà hắn đã làm, cùng đoạn giao lưu ngắn ngủi với cả bản thể của mình, khiến cho người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn ra được, người nhân bản này chính là một kẻ điên. Hắn trực tiếp lựa chọn làm trái với cả dự định của Phát Thanh Khủng Bố. Phát Thanh Khủng Bố để hắn làm gì, hắn cố tình không làm theo. Phát Thanh Khủng Bố tạo ra sự xuất hiện của hắn chỉ là muốn giết chết hết thính giả ở nơi này. Hắn lại chỉ lựa chọn làm trọng thương bọn họ thôi, nhưng mà không giết chết. Vì thế hắn dựa vào cái gì lại giết ông ta? Ngây thơ. Người nhân bản nói ra hai chữ này. Sau đó, vào lúc này đầu của gã đàn ông đội mũ lưỡi chai nổ tung, óc bắn tung tóe, màu đỏ và trắng bắn vương vãi khắp một khu vực. Nếu như nói đối với cả người khác, người Nhân Bản chỉ áp dụng thủ đoạn làm trọng thương. Còn đối với cả gã đội mũ lưỡi chai này, cảm xúc của người Nhân Bản thật đúng là không giống nhau. Hắn trực tiếp giết chết gã đội mũ lưỡi chai, không chút lưu tình, không mảy may lưu lại một con đường sống nào. Thật ra thì việc giết chết những thính giả ở nơi này mới chính là ý nghĩa cho sự tồn tại mà Phát Thanh Khủng Bố dành cho hắn. Ý nghĩa của sự xuất hiện. Điểm này người Nhân Bản hiểu rất rõ. Nhưng bởi vì tính cách, cho dù thời gian tồn tại chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt thôi, hắn cũng không muốn bản thân của mình trở thành con rối hoặc quân cờ trong tay kẻ khác. Ngay cả khi người đó là Phát Thanh Khủng Bố đều không được. Chẳng qua hiện tại người Nhân Bản giết chết gã đội mũ lưỡi chai. Điều này cũng không phải là từ sự phục tùng đối với cả Phát Thanh Khủng Bố, mà chính là hắn cảm thấy được gã đội mũ lưỡi chai này vẫn nên chết là tốt hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy gã đội mũ lưỡi chai, hắn không cảm thấy thoải mái. Xin lỗi, ông làm tôi cảm thấy khó chịu, vì thế ông vẫn nên chết đi. Sau cùng, người Nhân Bản xuất hiện ở trước mặt người đàn ông đeo kính râm. Gã đeo kính râm nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta không dám động đậy gì cả. Ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch. Đây là đang cầu cứu. Nhưng Tô Bạch không nói chuyện, không cầu tình. Bởi vì có một số chuyện Tô Bạch cảm thấy cần phải làm. Lòng dạ đàn bà không phải là tác phong làm việc của Tô Bạch. Dường như người Nhân Bản chờ đợi 2 giây. Đây chính là cho Tô Bạch cơ hội và thời gian lên tiếng. Sau đó hắn vươn tay ra, đâm vào đôi mắt của gã đàn ông đeo kính râm. Cứ như thế móc tròng mắt của gã đeo kính râm ra. Gã đeo kính râm thì hét thảm một tiếng, ôm mắt ngồi xổm xuống, đau đớn lăn qua lăn lại. Người Nhân Bản nhìn về phía Tô Bạch mỉm cười. Cậu cho rằng tôi rất mạnh đúng không? Lúc nói ra những lời này, người Nhân Bản giang hai cánh tay của mình ra, giống như thay một bộ quần áo mới vậy, bày ra cho bạn của mình nhìn. Tô Bạch lắc đầu cười nói. Rất yếu. Người Nhân Bản gật đầu. Đúng thế, quả thực rất yếu. Nếu như bây giờ cậu có thể lớn mạnh hơn, đáng sợ hơn, hăng hái tranh giành hơn. Người Nhân Bản có chút tiêu nghỉu ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà của tòa cao ốc. Tôi của một năm sau, hiện tại cũng không cần đi làm thiêu thân lao vào lửa rồi. Ôi chao, biết rõ đánh không lại, vẫn còn phải đánh, đồng thời phải duy trì dáng vẻ mỉm cười, thật tức giận. Bay lên không trung, mang theo một loại khí thế một đi không trở lại. Đúng là thiêu thân lao vào lửa. Chính xác là thiêu thân lao vào lửa. Bởi vì người Nhân Bản không biết Phát Thanh Khủng Bố ở nơi nào. Có đôi khi thống khổ nhất không phải là đối thủ của bạn rất cường đại, mà chính là bạn biết mình có đối thủ nhưng lại không biết kẻ đó ở phương nào. Hoặc là nói một cách chính xác hơn, bạn biết kẻ đó ở ngay bên cạnh bạn. Kẻ đó đang nhìn bạn đấy, theo dõi bạn, đang vui cười, đang giễu cợt, đang thích thú. Nhưng bạn lại không tìm thấy, không chạm được, không nhìn thấy được. Đây là một loại tra tấn, cũng là một loại thống khổ. Người Nhân Bản đã nói hắn trách hiện tại Tô Bạch quá yếu. Nếu như bây giờ Tô Bạch mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, lợi hại hơn một chút thôi, hắn của một năm sau, theo lẽ thường, hắn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Ít nhất, không đến mức ngay cả mép của Phát Thanh Khủng Bố cũng không sờ vào được. Không tìm thấy Phát Thanh Khủng Bố, thật ra thì có phương hướng khác. Đây là sân khấu do Phát Thanh Khủng Bố thiết lập nên. Như vậy, vậy thì phá hỏng nó đi. Ok, các bạn thân mến, có vẻ như là chuyện này thì Tô Bạch đã tự dưng được thắng rồi. Cái thằng điên Tô Bạch một năm sau thì hắn đang đi tìm Phát Thanh Khủng Bố để chém giết. Còn Tô Bạch ở đây thì đã được Tô Bạch thế thân kia giúp làm suy yếu đi những người còn lại. Coi như là bây giờ cảm ơn cỗ là của Tô Bạch ăn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.